Tổng tài chuyên sủng người vợ bị bỏ rơi. Chương 51, Mẫn Mẫn sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51, Mẫn Mẫn sao vậy? Thù lao tôi muốn không phải tiền. Lời ai nói rất thẳng thắn. Chuyện đề cử, hợp đồng tình nhân, xa vào vòng tay của ác ma. Không phải tiền, vậy là thứ gì? Nhà cô hình như cũng không có gì đáng tiền. Ngoài căn nhà nhỏ bé đến đáng thương này, lẽ nào anh muốn căn nhà của chúng tôi? Tất nhiên là không, tôi không có hứng thú với căn nhà của cô. Anh ta không thiếu tiền. Mẫn Mẫn đương nhiên biết rằng trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí. Người đàn ông này nhất định có mục đích khác, nhưng cô chẳng có thứ gì. Anh chàng ở đầu dây bên kia rốt cuộc muốn điều gì? Vậy anh muốn tôi làm gì? Oki tiếp tục lên tiếng lần nữa. Tôi muốn cô lấy trộm bản thiết kế. Bản thiết kế, anh nói là, bản thiết kế. Mẫn Mẫn lập tức hiểu ra, thì ra người đàn ông này nhằm vào cô chủ. Tôi khó mà đồng ý được. Không, đừng nói lời chắc chắn như vậy, sau khi nhận được thông báo ngày mai, tôi dám đảm bảo cô sẽ gọi điện lại cho tôi. Lời vừa dứt điện thoại liền ngắt kết nối. Alo, anh, cuộc gọi vừa ngắt, Mẫn Mẫn chỉ có thể nhìn điện thoại, có chút không biết làm sao, chẳng nhẽ thực sự phải vì em trai, mà bán đứng cô chủ đã đối xử với bọn họ cực tốt sao? 3 ngày sau, Mẫn Mẫn mang theo sự mệt mỏi của bản thân quay lại biệt thự làm việc, trông thấy bộ dạng uể oải lau lan can của cô, Diệp Vãn Ninh khó hiểu nhìn Thím Lý. Thím Lý, Mẫn Mẫn sao vậy? Thím Lý lắc đầu, cô chủ tôi cũng không rõ, con bé này sau khi vội vàng chạy về nhà, đến giờ mới quay lại, chắc chắn trong nhà có chuyện khiến nó mệt mỏi như vậy. Diệp Vãn Ninh gật gật đầu, uống một ngụm nước ép cam. Thím Lý, bảo cô ấy nghỉ ngơi vài ngày đi, đợi cô ấy hồi phục lại tinh thần thì đến làm cũng không muộn, thời gian nghỉ lương vẫn như cũ. Thím Lý biết Diệp Vãn Ninh tốt bụng, lập tức cười hòa nhã. Được, thật sự phải thay con bé đó cảm ơn cô chủ rồi, tôi sẽ đi nói với nó ngay, nhìn bộ dạng của nó, làm việc cũng không hiệu quả. Nên mau nghỉ ngơi cho khỏe, nếu bị ngất ra đấy, thì phiền phức lắm. Diệp Vãn Ninh gật đầu, nở nụ cười với Thím Lý, đưa tay xoa nhẹ chiếc bụng nhỏ của mình rồi đi vào phòng ngủ. Mấy ngày nay, Diệp Văn Ninh đều không đi ra ngoài, cùng lắm cũng chỉ đi đi lại lại xung quanh biệt thự, vận động giãn xương cốt. Thời hạn nộp bài đang ngày càng gần, bản thiết kế này, cô cơ bản cũng đã hoàn thành gần xong rồi. Cô vẫn luôn coi trọng đến những bản thiết kế này, chỉ riêng bản phác thảo thôi, mà cô cũng không đếm được mình đã vẽ tổn bao nhiêu tờ giấy. Để tác phẩm nhìn càng tinh tế, cô đã tốn không ít thời gian vào tâm huyết. Diệp Vãn Ninh ngáp dài một cái, khi cô đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ. Vào đi, Diệp Vãn Ninh nhìn người đẩy cửa bước vào là Mẫn. Mẫn, trên tay cô bưng một ly sữa ấm, hương thơm nồng nàn bắt đầu không ngừng bay ra. Cô chủ, có làm phiền cô không? Diệp Văn Ninh lắc đầu, sau khi thấy tinh thần Mẫn Mẫn tốt hơn nhiều, cô liền nở nụ cười. Xem ra cô hồi phục không tệ, nếu cảm thấy mệt quá thì nghỉ thêm mấy ngày nữa đi. Tôi đã nghỉ suốt mấy ngày rồi, không thể nghỉ thêm nữa, còn rất nhiều việc đang đợi tôi làm, dù sao cũng không thể cứ làm phiền mọi người thêm được. Thực sự cảm ơn cô chủ, Thím Lý đã nói với tôi rồi. Mẫn Mẫn lập tức muốn quỳ xuống, nhưng lại được Diệp Văn Ninh nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy. Mẫn Mẫn, không nghiêm trọng thế đâu, việc này nhỏ thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.